Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 226 săn giết kim yêu bọ cạp 227 chiêu yêu phiên. Cát lão đạo dùng thiên nhãn phù phát hiện một tên Bồng Lai Tiên Tông đệ tử. Lấy ảo thuật ẩn nấp ở phía xa đường hầm mỏ, không khỏi hướng đẹp đẽ thiếu phụ hô một tiếng, nhường nàng đề phòng một ít. Hắn này vừa phân tâm, lại lập tức bị Vạn Thú Tiên Tông tên kia biêu hán bắt lấy cơ hội công kích. Giữa không trung một thanh hỏa diễm pháp đao chui kẻ hở, nhanh chóng một đao trong nháy mắt đánh xuống, bổ trúng Cát lão đạo trên người kim quang che đậy. Kim quang che đậy liền vỡ vụn thành từng mảnh vỡ vụn. Cát lão đạo né tránh không kịp, bị pháp đao bổ một đao. Phía sau lưng tia máu văng khắp nơi, cắt một đạo thước dài vết đao, không khỏi đau kêu thảm một tiếng. Cũng may, kim quang che đậy ngăn cản pháp đao đại bộ phận uy lực. Cát lão đạo trên người đê giai pháp y lại nạo pháp đao mấy phần lực đạo. Này một đao cũng không bổ sâu, thương mà không chết. Pháp đao đã cùng Cát lão đạo chiến đấu rất lâu, dài nửa trượng hào quang ảm đạm, hao hết pháp lực thu nhỏ đến dài vài tấc, đã vô lực truy sát Cát lão đạo. Biêu hán nói thầm một tiếng đáng tiếc, vội vàng ngoắc thu hồi pháp đao, hướng pháp khí bên trong quán chú pháp lực, chuẩn bị tái chiến. Ngũ lôi pháp chú, hống điện tấn đình, nghe hô liền tới, lập tức tuân lệnh. Cát lão đạo nơi nào còn dám lưu thủ, cắn răng đem chính mình một tấm phẩm giai cao nhất áp đáy hòm nhị giai thượng phẩm ngũ lôi chú pháp phù lấy ra, hướng tên kia Vạn Thú Tiên Tông biêu hán đánh ra ngoài. Ngũ lôi chú pháp phù ở giữa không trung hóa thành năm mai to bằng cái bát ô lôi quang cầu, ánh chớp hiển hách, uy thế vô cùng kinh người. Này tờ nhị giai thượng phẩm ngũ lôi phù chế tác độ khó cực cao, hao phí Cát lão đạo hơn 3 năm thời gian mới chế ra. Nếu không phải tình thế cấp bách bảo mệnh, hắn là tuyệt đối không bỏ được lấy ra dùng. Biêu hán thấy cái kia năm mai ô lôi uy thế kinh khủng, hoảng hốt, hắn không kịp lần nữa tế ra pháp đao công kích Cát lão đạo, quay người liền trốn. Răng rắc tương đương, oanh, liền gặp năm đạo ô lôi thoáng qua ở giữa đánh xuống, bổ ra xa vài chục trượng. Cái kia biêu hán không kịp chạy trốn đến nơi xa, liền bị năm đạo ngũ lôi đánh toàn thân cháy đen, máu thịt nổ tung, cắm đầu xuống đất ngã, khí tuyệt mà chết. Cát lão đạo dùng ngũ lôi chú pháp phù đánh chết Vạn Thú Tiên Tông tên kia biêu hán, nhẫn nhịn phía sau lưng vết thương đau nhức, thần niệm điều khiển biêu hán thất lạc pháp đao, nhào về phía kim yêu bọ cạp, cắt chém cái kia hai tấm kim câu lưới lửa, cứu kim yêu bọ cạp đi ra. Kim yêu bọ cạp chiến lực cực cường, chỉ cần cứu ra kim yêu bọ cạp, hắn cùng đẹp đẽ thiếu phụ liền có cực lớn phần thắng. Toàn diệt trong hầm mỏ hết thảy Vạn Thú Tiên môn tu sĩ cùng Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ. Tại Cát lão đạo pháp đao tương trợ dưới, cấp tốc cắt pháp võng, kim yêu bọ cạp theo kim câu hỏa trong lưới thoát khốn. Nó toàn thân trên dưới kim giáp bị liệt hỏa thiêu đến cháy đen một mảnh, thậm chí có nhiều chỗ máu thịt be bét, nhưng cái này vót nhọn nó 1/2 phần 10 sức chiến đấu mà thôi, không trở ngại nó tiếp tục chiến đấu. Phương đạo hữu, nhanh! Nhường kim yêu bọ cạp đi giết này cái ẩn nấp ở phía xa Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ. Người ta hợp lại đối phó Vạn Thú Tông thiếu chủ. Cát lão đạo tình thế cấp bách quát. Hắn cùng đẹp đẽ thiếu phụ hợp lại vây công Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ vệ trác, chỉ cần một lát liền có thể cầm xuống. Ở cái này thời điểm mấu chốt, quyết không thể nhường cái kia Bồng Lai tu sĩ thừa lúc vắng mà vào nhặt một món hời lớn. Đẹp đẽ thiếu phụ vẻ mặt đồng dạng khẩn trương, thủ đoạn mãnh liệt lay động khu yêu linh pháp khí, thúc giục kim yêu bọ cạp đi giết nơi xa ẩn náu Tô Trần. Tô Trần một mực tại đường hầm mỏ nơi xa, bình tĩnh quan sát chiến cuộc, không vội ở tham chiến. Loại cục diện này nhường Vạn Thú Môn thiếu chủ cùng Đẹp Đẽ thiếu phủ, Cát lão đạo đám người kịch đấu, ngao cỏ tranh nhau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không thể nghi ngờ là thượng sách. Trừ phi trong đó một phương chiếm thượng phong, hắn mới cần phải lập tức ra tay áp chế. Rất nhanh, Cát lão đạo dùng mũ lôi chú pháp phù chu sát Vạn Thú Môn tên kia biêu hán, lại cách dùng đao cứu ra Kim Câu trong lưới lửa bị nhốt Kim Yêu Bọ Cạp. Chỉ còn lại có Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác này một cái đối thủ, đã rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đi, ăn Kim Yêu Bọ Cạp. Tô Trần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo khẽ động, biết mình nên ra tay rồi, liền lập tức động thủ, hướng giữa không trung ném ra ngoài một con ánh vàng lập lòe kim hồ lô, thả ra một mảnh thành đoàn phệ linh phi kiến, dùng phệ linh kiến hậu mệnh lệnh để chúng nó hướng Kim Yêu Bọ Cạp đánh tới. Ong ong tương đương, kim hồ lô cấp tốc bắn ra hàng ngàn con phệ linh phi kiến, một mảnh đen kịt cơ hồ trải rộng toàn bộ đường hầm mỏ, phóng tới Kim Yêu Bọ Cạp. Phệ linh phi kiến nhóm cái gì đều ăn, linh khí càng mạnh càng thích, nhất là yêu thích linh thú thịt. Cái kia Kim Yêu Bọ Cạp chưa tới gần Tô Trần trăm trượng bên trong, liền bị phệ linh phi kiến bày vây công. Kim Yêu Bọ Cạp thấy thành đoàn phệ linh phi kiến, không khỏi hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Nó bản năng cảm giác được, bọn này phệ linh phi kiến vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là đã muộn, phệ linh phi kiến nhóm một thoáng đem cái kia xông tới Kim Yêu Bọ Cạp hoàn toàn bao trùm, bám vào nó yêu thân thể bên trên, điên cuồng cắn xé Kim Yêu Bọ Cạp. Chúng nó rất khó cắn thủng Kim Yêu Bọ Cạp bộ kia thâm hậu kim giáp. Trúc cơ hậu kỳ Kim Yêu Bọ Cạp kim giáp quá kiên cố, dù cho có thể cắn động, cũng phải hao phí cực lâu thời gian. Thế nhưng, Kim Yêu Bọ Cạp trên người có không ít địa phương không bị kim giáp bao trùm. Con mắt của nó, phần đuôi bài tiết khẩu, thậm chí còn có đốt cháy khét vết thương nhỏ khẩu. Tô Trần trực tiếp mệnh làm chúng nó theo Kim Yêu Bọ Cạp yếu kém nhất chỗ cắn xé. Lập tức, liền có trên trăm con phệ linh phi kiến theo Kim Yêu Bọ Cạp bài tiết khẩu chui vào, điên cuồng gặm khai ra một cái hố, theo phần đuôi chui vào trong bụng của nó. Kim Yêu Bọ Cạp con chưa từng gặp được đối thủ như vậy. Phần đuôi siết chặt, hàng vạn con kiến gặm ăn, một hồi chua thoải mái khó nhìn, khó có thể tưởng tượng đau nhức, đau nó lăn lộn đầy đất, điên cuồng cắn xé quặng mỏ vách đá, thậm chí hận không thể đem chính nó vỡ ra tới. Loại thống khổ này đơn giản khó có thể tưởng tượng, so Kim Câu lưới lửa còn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần, mà lại nó hoàn toàn vô lực chống đỡ, không cách nào xua đuổi đầy người phệ linh phi kiến. Dùng Kim Yêu Bọ Cạp trúc cơ hậu kỳ thực lực đối phó một tên trúc cơ kỳ mạnh mẽ tu tiên giả hoặc là yêu thú, bằng vào nó kim độc châm, đó là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng đối mặt hàng ngàn con phệ linh kiến, Kim Yêu Bọ Cạp nhưng không có biện pháp gì, hoảng hốt chỉ muốn chạy trốn. Nó kim độc châm, căn bản bắn không trúng phệ linh phi kiến. Mặc dù bắn trúng, giết chết một con phệ linh phi kiến, đối mặt khổng lồ phệ linh phi kiến bầy, cũng không có hiệu quả chút nào. Kim Yêu Bọ Cạp phần đuôi đau nhức, đau đầy đất cuồn cuộn, ép đè chết không ít phệ linh phi kiến. Thế nhưng càng nhiều phệ linh phi kiến từ trên người Kim Yêu Bọ Cạp phần đuôi lỗ nhỏ chui vào Kim Yêu Bọ Cạp trong cơ thể, tươi sống đem Kim Yêu Bọ Cạp lợi tức giáp xác bên trong phần đuôi gặm ăn ra một lỗ máu lớn. Mới ngắn ngủi trong một giây lát công phu, Kim Yêu Bọ Cạp liền hấp hối ngã vào trong hầm mỏ, liền vật lộn cũng không đủ sức vùng vẫy, mặc cho phệ linh phi kiến bầy tại thân thể nó bên trong điên cuồng gặm ăn. Tô Trần trong tay bóp lấy một đóa nhị giai hoa đào. Thấy kim yêu bạo tạp không cách nào đối kháng phệ linh phi kiến bày. Không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Này phệ linh phi kiến bày quả nhiên kinh khủng. Nhất cử cầm xuống cái kia mạnh mẽ kim yêu bạo cạp. Nếu là phệ linh phi kiến không có thể đối phó kim yêu bạo cạp, hắn cũng chỉ có lập tức thi triển hoa đào pháp thuật bỏ trốn mất dạng. Độn hướng cái khác đường hầm mỏ. Rời cái này chỉ kim yêu bọ cạp xa xa, đẹp đẽ thiếu phụ dùng khu yêu linh, khiến cho kim yêu bọ cạp đi đối phó Tô Trần, liền yên tâm lại, liên thủ với Cát lão đạo vây công Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác. Mơ hồ chiếm thượng phong, kim yêu bọ cạp thực lực cường hãn, đối phó một tên Bồng Lai Tiên Tông phổ thông đệ tử. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim yêu bạo cạp trước hết giết cái kia vướng bận Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, lại quay đầu giúp bọn hắn giết Vệ Trác, liền nắm vững thắng lợi. Thế nhưng, đẹp đẽ thiếu phụ phát hiện Vệ Trác thực lực tại phía xa cái kia biêu hán phía trên, thậm chí còn có giữ lại. Hai người bọn họ hợp lại vậy mà chậm chạp công chi không xuống. Không khỏi lo lắng, đột nhiên, đẹp đẽ thiếu phụ nghe được kim yêu bọ cạp kêu thê lương thảm thiết. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim yêu bọ cạp bị một đoàn tối om bay lên huyền bí linh kiến bầy vây công. Căn bản không có sức phản kháng. Kim yêu bọ cạp bị linh kiến bầy vây công. Trên mặt đất vùng vẫy giấy chết lấy. Cơ hồ sắp phải chết. Đó là cái gì linh kiến? Lợi hại như thế. Đẹp đẽ thiếu phụ không khỏi vẻ mặt hoảng hốt. Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác có chút lợi hại thì cũng thôi đi, vì sao này Bồng Lai Tiên Tông phổ thông đệ tử cũng lợi hại như vậy, thế mà phóng xuất ra linh kiến bầy nhanh như vậy liền giết chúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp. Thủ đoạn này có thể so sánh Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác còn có phần hơn mà không kịp. Vệ Trác mặt âm trầm sắc, đều đâu vào đấy chống cự lấy đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo hợp lại vây công. Trên thực tế, hắn là bảo lưu lại thực lực, cố ý yếu thế. Kể từ đó, đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo một khi chiếm thượng phong, khẳng định hội trước phân ra một phần lực lượng, cùng cái kia Bồng Lai Tiên Tông tranh đấu. Cuối cùng, hắn lại toàn lực ra tay thu thập tàn cuộc. Vệ Trác rất nhanh nghe được kim yêu bọ cạp kêu thảm, không khỏi dành thời gian liếc qua kim yêu bọ cạp cùng cái kia Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ. Hắn kinh ngạc phát hiện kim yêu bọ cạp con thế mà bị cái kia Bồng Lai Tiên Tông đệ tử phóng thích ra một đám linh phi kiến cho tươi sống giết chết, không khỏi vô cùng giật mình. Cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp con cũng không phải bình thường khó đối phó. Bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ gặp gỡ nó chỉ có chạy trối chết phần, thậm chí khả năng trốn không thoát. Dù cho hắn bắt giết yêu thú chuyên dụng kim câu lưới lửa cũng không có thể có hiệu quả. Cái kia linh kiến bầy làm sao lợi hại như thế? Vệ Trác chú ý tới đám kia phi kiến, nhưng dùng kiến thức của hắn cũng nhìn không ra đến đó là cái gì linh kiến, cư nhiên như thế hung tàn. Hắn sắc mặt biến hóa, không còn bảo lưu thực lực, mong muốn triệt để cầm xuống đối thủ. Chiêu yêu phiên, Vệ Trác lập tức há miệng, trong miệng thốt ra một bộ tấc dài cỡ nhỏ cờ phướn pháp khí. Kiện pháp khí này cùng trúc cơ tu sĩ nhị giai pháp khí hoàn toàn khác biệt. Bình thường nhị giai pháp khí tuy có rất mạnh linh khí, nhưng vẫn là tử vật một kiện. Thế nhưng này cờ phướn lại linh tính cực cường, phảng phất một kiện vật sống, thành tu sĩ thân thể một bộ phận. Đây là Vạn Thú Tiên Tông tông chủ tặng cho hắn hộ thân nguyên thần pháp khí, uy lực cực lớn. Cái này cờ phướn không gió từ phòng, hóa thành trượng dài huyết sắc pháp phiên. Pháp phiên bên trên có một chỉ lớn chừng bàn tay nhị giai hỏa diễm yêu hùng đồ văn. Còn có một con nhị giai yêu ưng đồ văn, sinh động như thật, huyền như vật sống. Cái này cờ phướn vừa ra, lập tức yêu phong trận trận, phảng phất có thể nhiếp hồn đoạt phách. Nguyên thần pháp khí, đẹp đẽ thiếu phụ liền vẻ mặt kinh biến, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Có hay không, nguyên thần pháp khí liếc mắt liền có thể nhận ra. Trúc cơ tu sĩ dùng nhị giai pháp khí là không thể thu nhập tu sĩ trong cơ thể. Chỉ có nguyên thần pháp khí có khả năng thu nhập tu sĩ trong cơ thể. Này nguyên thần pháp khí, thông qua hao tổn tu sĩ quý giá nguyên khí, tới ôn dưỡng pháp khí, đi qua nguyên khí dài dằng dặc ôn dưỡng, uy lực của nó xa so với bình thường pháp khí mạnh mẽ. Huống hồ, này nguyên thần pháp khí phải đi qua cực kỳ đặc thù chi pháp luyện chế. Hao phí to lớn tài lực, trên cơ bản chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể có được một món đồ như vậy. Cho nên bình thường là càng thêm quý giá tam giai tài liệu luyện chế mà thành. Uy lực thường thường vượt xa nhị giai pháp khí gấp 10 lần. Kim đan tu sĩ có được 500 năm dài dằng dặc tuổi thọ. Nếu là đối nguyên anh cảnh giới vô vọng, liền sẽ đem một bộ phận dư thừa nguyên khí dùng cho nuôi khí cụ. Loại này nguyên thần pháp khí uy lực cường đại dị thường. Đối với tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ tới nói, mong muốn chính mình đạt được một kiện nguyên thần pháp khí, cái kia gần như là chuyện không thể nào, trừ phi có kim đan tu sĩ nguyện ý ban cho một kiện. Nàng và Cát lão đạo nhìn nhau, đều là vẻ hoảng sợ. Này nguyên thần pháp khí tam giai chiêu yêu phiên uy lực, so trúc cơ hậu kỳ yêu bọ cạp còn lợi hại hơn. Đây mới là vạn thú tiên tông thiếu chủ vệ Trác chân chính đòn sát thủ. Cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp đã bị bồng lai tu sĩ giết chết. Hai người bọn họ đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Vệ Trác lại tế ra một kiện tam giai nguyên thần pháp khí, càng là lệnh hai người bọn họ tuyệt vọng. Đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo hai người tự biết lại không hy vọng chiến thắng. Lập tức riêng phần mình thi triển thủ đoạn đoạn hậu, điên cuồng hướng xa xa đường hầm mỏ chạy trốn. Hừ, một hồi lại tới thu thập các ngươi. Vệ Trác mắt thấy hai người bọn họ chạy trốn, lại cũng không vội vã đối hai người bọn họ truy sát. Chỉ là tế ra nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên, nhanh chóng bao phủ hướng sắp chết kim yêu bọ cạp. Hắn đối cái kia sắp chết kim yêu bọ cạp con càng thêm để ý. Hắn cái này nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên tu luyện cần thu lấy yêu thú nguyên thần, càng mạnh càng tốt. Kim yêu bọ cạp nếu là bất tử, tự nhiên là khó mà thu lấy nguyên thần của nó. Nhưng nó sắp tử vong, suy yếu nhất thời điểm, đúng là thu lấy nguyên thần thời cơ tốt. Chỉ thấy chiêu yêu phiên bay đến kim yêu bọ cạp trên đầu, toàn lực một quyền. Chỉ thấy một cỗ cường đại hấp thu lực lượng, bao phủ lại sắp chết kim yêu bọ cạp, cưỡng ép theo kim hạt con yêu xác thịt bên trong, nhiếp lấy ra một con bọ cạp nguyên thần. Kim yêu bọ cạp nguyên thần chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như một con vi hình kim hạt con, nó dương nanh múa vuốt liều mạng giãy giụa lấy, lại chống cự không được chiêu yêu phiên mạnh mẽ hấp thu lực lượng. Siêu. Chiêu yêu phiên đem kim yêu bọ cạp nguyên thần hoàn toàn hấp thu vào. Ngay sau đó, cờ phướn bên trên hiện lên một con kim yêu bọ cạp nguyên thần hình vẽ. Đây là chiêu yêu phiên bên trên cái thứ ba đồ văn. Chiêu yêu phiên thu tập được yêu thú nguyên thần càng nhiều, uy lực liền càng cường đại. Một khi thu thập đủ 10 cái trúc cơ yêu thú, cờ phướn uy lực tăng vọt gấp đôi. Chiêu yêu phiên một khi thu thập 100 cái trúc cơ kỳ yêu thú, trúc cơ kỳ cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí có thể kinh sợ hoang dại yêu thú, vô điều kiện lệnh cưỡng chế nàng phục tùng, thành yêu thú chi chủ. Vệ Trác dùng chiêu yêu phiên nhiếp thủ cái này trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp nguyên thần. Không khỏi hớn hở ra mặt, tùy ý đẹp đẽ thiếu phụ. Cát lão đạo cùng Bồng Lai Tiên Tông đám người đủ kiểu tính toán. Cuối cùng doanh gia vẫn là hắn này Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ. Tô Trần lệnh Phệ Linh Phi kiến quần sát kim yêu bọ cạp. Lại không nghĩ rằng Vệ Trác tế làm ra một bộ chiêu yêu phiên. Cưỡng ép cướp đi kim yêu bọ cạp một đoàn nguyên thần. Hắn còn không có tìm vị này Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác phiền phức. Vệ Trác thế mà cùng hắn cướp đoạt kim yêu bọ cạp. Tô Trần ngầm bực, ánh mắt phát lạnh, liền vỗ phong hồ lô. Bỗng nhiên bắn ra bốn chi lấp lóe phi kiếm. Hồ lô chảm tiên phi kiếm quyết. Đi, siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn chuôi nhị giai cực phẩm lấp lóe phi kiếm. Đón gió căng phồng lên. Hóa thành bốn thanh phi kiếm bố trí xuống kiếm trận. Vồ giết về phía Vệ Trác. Nhị giai cực phẩm phi kiếm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đợi bổn thiếu chủ thu phi kiếm của ngươi. Vệ Trác cười lớn một tiếng. Giữa không trung chiêu yêu phiên đại lực một quyền. Bao phủ hướng Tô Trần bốn chi phi kiếm. Dùng hắn chuôi này tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên uy lực. Dù cho là nhị giai cực phẩm phi kiếm. Cũng căn bản đâm không thủng. Ngược lại có khả năng đoạt lại Tô Trần phi kiếm. Đã thấy, trong đó một thanh phi kiếm lóe lên một cái, trong nháy mắt di chuyển về phía trước một thước, thoát ly chiêu yêu phiên bao phủ phạm vi, phốc tương đương, lấp lóe phi kiếm đâm vào Vệ Trác tim. Vệ Trác tim đau nhức, kinh ngạc cúi đầu xem xét, đã thấy ngực linh giáp bị nhị giai cực phẩm phi kiếm xuyên thủng, nhiều một cái lỗ máu, chết không nhắm mắt cắm đầu xuống đất ngã. P.S. Tác, hôm qua đi thân thích nhà làm khách, làm trễ nải, thật có lỗi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.